Thanh Vũ cứ thế theo đuổi cậu. Chương 58, Thanh Vũ, Vũ Thanh, góc truyện audio.com. Hai người mang tâm sự riêng lúc lên xe bus đều không nói lời nào. Đến lúc xuống xe Vương Thanh mới đề nghị đi ăn chút gì đó. Thế nhưng nghĩ tới chuyện lát nữa cần làm, Phùng Kiến Vũ liền lên tiếng cự tuyệt. Vương Thanh trong lòng nói tốt, xong việc cùng nấu mì ăn. Phùng Kiến Vũ lén lút ăn vụng một cái bánh Snicker. Dù sao hôm nay cậu cũng là người làm đại sự, cần phải bổ sung một chút sức khỏe. Yên lặng xem TV, rồi chơi trò chơi, mắt thấy trời đã tối. Vương Thanh vỗ vỗ đùi, tắm sớm một chút rồi đi ngủ. Cũng được, em ở trong phòng này tắm, anh tắm ở phòng bên kia. Được, Phùng Kiến Vũ đóng cửa hít thở thật sâu. Lặng lẽ đem đồ Cố Ninh chuẩn bị cho cậu nhét xuống dưới gối. Đứng một chỗ vòng vo một lúc xác định không bị phát hiện mới vào phòng tắm. Vương Thanh tắm rửa một lượt từ trên xuống dưới, tắm cho thơm ngào ngạt mới bước về phía phòng ngủ của mình. Hắn mở cửa phòng liền thấy Phùng Kiến Vũ đã tắm xong. Trần Chuông đứng ở bên cạnh giường ngủ, chính xác là cậu chỉ mặc một cái quần lót, mà cái quần lót này chỉ bao vừa mông cậu, để lộ ra toàn bộ eo và hõm lưng. Vương Thanh lỗ mũi ngứa ngáy, mắt không biết nên nhìn chỗ nào. Phùng Kiến Vũ so với hắn còn căng thẳng hơn, cái quần lót này Cố Ninh mua cho cậu hơi nhỏ, không chỉ siết hơi chặt mà còn không che hết trứng. Cái này, em không mang áo ngủ, à, anh tìm cho em một bộ. Vương Thanh mở tủ quần áo, lật lật hai cái, Phùng Kiến Vũ đứng ngay phía sau chỉ cách hắn nửa bước chân. Hắn cảm giác hơi thở của cậu phả vào lưng hắn, còn mặc cái khỉ gì nữa. Phùng Kiến Vũ căng thẳng nghĩ xem làm thế nào để đẩy ngã Vương Thanh. Không để ý đã bị người kia ôm ngang lưng ném lên giường. Đợi một chút, hình như không đúng, Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh phía trên hai mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, tự trấn an bản thân, vẫn còn cơ hội mà. Vương Thanh cúi người nhìn cậu, nhìn ra trong ánh mắt người dưới thân có chút bất an. Thế nhưng đã đến bước này rồi thì không thể thoái lui. Có sợ cũng phải làm đến bước cuối. Chính lúc Vương Thanh đang nỗ lực tẩy não, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên phấn chấn xoay người đem hắn đè xuống dưới thân. Anh cũng đừng mặc, pa, Vương Thanh còn đang ngây người. Phùng Kiến Vũ đã nhanh tay cởi quần hắn, quay đầu hướng phía tiểu huynh đệ của hắn hôn một cái. Ngoan, em đây là muốn anh điên lên hay sao? Vương Thanh phối hợp cởi áo phông của mình ra, ôm hông Phùng Kiến Vũ rồi nghiêng người đè cậu xuống dưới. Ngậm lấy môi trên của cậu, ngón tay sờ sờ viền quần lót, gõ trán cậu nở nụ cười. Cái này là thế nào? Em lấy ở đâu? Phùng Kiến Vũ ôm cổ hôn cằm hắn. Không nói cho anh, phương pháp của Cố Ninh quả nhiên có hiệu quả. Vương Thanh thực sự bị cái quần lót này mê hoặc, thế nhưng... Cái quần lót này có gì đặc biệt à, bọn họ đối với người kia ở thời điểm còn chưa biết làm thế nào. Đã tự mình đi nghiên cứu làm thế nào ôm, làm thế nào sờ, làm thế nào hôn môi, thăm dò xem đối phương có thể tiếp nhận hay không, làm cách nào để có thể dụ dỗ người kia thả lỏng thân thể. Thế nhưng thực sự ở cùng một chỗ ôm nhau, da thịt áp sát, miệng trao đổi nước bọt, tay chân cũng thân mật quấn quýt. Thì trong đầu chỉ còn nghĩ được một điều, nghĩ giữ chặt lấy người kia, thuận theo tự nhiên tiếp nhận phần dục vọng trong cơ thể. Lại thúc đẩy đối phương làm cho bản thân được thỏa mãn. Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra há miệng thở dốc, Vương Thanh nâng hông của cậu, hôn lên gáy, lên xương quai xanh rồi di chuyển đến ngực, đầu ngực bị ngậm vào. Phùng Kiến Vũ không nhịn được khẽ kêu một tiếng, ưỡn lưng cọ cọ vào Vương Thanh. Vương Thanh một bên dùng răng gặm cắn kích thích tiểu đậu đầu. Một tay xoa xoa hai bên trứng không được quần lót che đậy của ai kia. Vương Thanh xoa nắn, không nhịn được cười rộ lên. Em nghĩ gì mà lại mua loại này? Quá nhỏ rồi, Phùng Kiến Vũ thở hổn hển nhìn hắn. Câu dẫn anh à, Vương Thanh hôn một cái lên ngực cậu. Ừ, rất thành công. Phùng Kiến Vũ trong lòng vui vẻ. Yên lặng cho diệu kế của Cố Ninh một ngón cái. Vương Thanh không hề biết đến kế hoạch kinh thiên động địa kia.